Chương 1802, chân tướng rõ ràng. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, toàn trường phát động một trận cười thật to thanh âm, cái này đúng thật là trần chuồng đánh mặt. Phóng viên truyền thông nói rất nhiều vấn đề, không bằng Diệp Hoản Hoản vài ba lời có rung động cùng lực trùng kích như thế. Diệp Hoản Hoản vẹn vẹn mấy câu nói, nhưng là nói cho mọi người, vị phóng viên này rốt cuộc có bao nhiêu không biết gì. Còn có, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Diệp Hồng Duy, Diệp lão lời mới vừa nói, ngài nói, năm đó Diệp Thiệu Đình bởi vì tham ô công khoản, đối với công ty tạo thành ảnh hưởng, sau đem đuổi ra khỏi Diệp gia. Đã như vậy, cái kia Diệp lao ra tự ý tưởng, hẳn là tính người vô dụng liền hẳn là vứt bỏ, bao gồm con trai của mình mà hôm nay, ta cho là, Diệp gia Hoàng Thiên Giải Trí đối với chúng ta công ty tinh thần không chỗ dùng chút nào, thậm chí là cái gánh nặng, cái kia coi như công ty tinh thần lão bản ta đây, theo lý vứt bỏ Hoàng Thiên Giải Trí. Có thế Diệp lao ra tử ngài tại sao phản ứng lớn như vậy, thậm chí đối với ta tiến hành nhân thân công kích, chẳng lẽ nói, Diệp lao ra tử năm đó liền là dựa vào lấy đối với nhân thân của người khác công kích mà làm mạnh mẽ Hoàng Thiên Giải Trí à? Được, nói rất hay. Lúc này, Cung Húc đứng dậy, hướng về Diệp Hoản Hoản lớn tiếng vỗ tay. Theo Cung Húc tiếng vỗ tay vang lên, tại chỗ không ít nghệ sĩ đều là vang lên như lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Người Diệp Hồng Duy hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, khí tới cả người run rẩy. Còn nữa, mới vừa vị phóng viên kia bằng hữu nói, cha cùng anh của ta dính líu mưu sát Diệp gia Diệp Thiệu An, đã như vậy, vậy thì thừa dịp cơ hội này, cho mọi người xem một vài thứ. Diệp Hoản Hoản hơi mỉm cười nói, nhìn một vài thứ nhìn cái gì? Mọi người thấy Diệp Hoản Hoản, thần sắc hiếu kỳ. Hôm nay là cha ta cùng ca ca mở phiên tòa thời gian, nhưng cũng đúng dịp, là tòa án thẩm vấn phát sóng trực tiếp, cái kia mọi người chúng ta liền cùng đi nhìn một chút, kết quả như thế nào. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, bắt đầu cùng Thất Tinh tiến lên, phối hợp tinh thần một ít nhân viên công việc, đem hiện trường màn hình to lớn mở ra. Trên màn hình, chính là Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người. Diệp Hoản Hoản đã xài số tiền lớn, mời Hoa Quốc nổi danh nhất luật sư Trương Hạ vì Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình làm vô tội bào chữa. Bây giờ tòa án thẩm tra xử lý càng ngày càng công khai, mà Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình trận kiện cáo này bởi vì ảnh hưởng quá lớn, tòa án cũng lựa chọn phát sóng trực tiếp tòa án thẩm vấn. Chỉ thấy, trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, người đàn ông trung niên Trương Hạ tiến lên, hướng về tòa án nộp vô tội biện hộ chứng cứ, một mâm băng ghi âm. Theo băng ghi âm mở ra, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn âm thanh từ trong nói ra. Hoàng Minh Khôn, ngươi nói, chúng ta ban đầu mời người giết chết Diệp Thiệu An, hơn nữa giá họa cho Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình không bị bại lộ chứ, yên tâm đi sẽ không, chuyện này thiên ý gì vô phùng. Ai cũng không có khả năng phát giấc ra, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai thằng ngu kia, đáng đời bọn họ, cả nhà bọn họ, tất cả đều là ngu xuẩn một nhà này, suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười. Năm đó chính Diệp Thiệu An thiếu kết xù đòi nợ, tham ô đại lượng công ty công khoản. Cũng lừa gạt Diệp Hồng Duy lão già kia cùng người trong hắc đạo qua lại, sau chuyện này lại giá họa cho Diệp Thiệu Đình Diệp Thiệu An liên thủ Diệp Y còn có cô Viết Trạch. Bắt cóc Diệp Hoản Hoản, hơn nữa cho Diệp Hoản Hoản tiêm vào ma túy, chụp được video kết quả, Diệp Thiệu Đình bởi vì hắn người con gái đó, lại còn thật sự cam nguyện bị giá họa, ngươi nói thứ người như vậy, hắn ngu xuẩn hay không? Chu Niên trên khánh điện, toàn trường mọi người nghe xong đoạn văn này sau, thần sắc kinh ngạc. Nhất là Diệp Y, thần sắc nhất thời đại biến, mặt đầy khó tin. Ban đầu, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn sau khi về nhà, đưa bọn họ bị uy hiếp, hơn nữa cưỡng bách ghi âm đoạn văn này sự tình nói ra. Ngay hôm đó, Diệp Y liền tìm được người của Hồng Hưng Hội, cũng xài số tiền lớn, để cho Hồng Hưng Hội giải quyết chuyện này.